Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, công thủ lựa chọn. Như đạo gia, nông gia dạng này học phái, đối với khắp thiên hạ ai thống trị trên thực tế cũng không kém gì quan tâm. Chấm ngoặc kép, Tần Quốc Thiết Kỵ chưa từng có ở nơi đó dừng bước qua. Đã từng Sở Quốc Hạng Yến mang Sở Quốc quân đội diệt đi Tần Quốc 20 vạn đại quân. Là tiếp cận nhất thành công một lần. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, chúng ta muốn làm cũng không nhiều. Chỉ cần thất bại Tần Quốc danh xưng vô địch quân đội là được rồi. Đem Tần Quốc cái này một nhóm tinh nhuệ nhất trọng giáp binh lưu tại Mặc Gia cơ quan thành. Cái này là đủ rồi. Ngoặc kép. 6 nước hào kiệt đều tại xem chúng ta. Chỉ cần chúng ta để bọn hắn minh bạch, Tần Quốc không phải vô địch, cũng là sẽ chết, cũng là sẽ bị đánh bại. Mặc Gia cơ quan thành tồn tại ý nghĩa như vậy đủ rồi. Ban đại sư từ thiên hạ thế cục bắt đầu nói. Đến, ngữ tốc không nhanh không chậm, nhưng lại có một loại nhàn nhạt bi ai. Mấy vị khác thống lĩnh yên lặng xếp bằng ngồi dưới đất. Đường Huyền Minh đồng dạng thuận thế ngồi xếp bằng xuống, không có người bài xích hắn. Dạng này tư thái, Đường Huyền Minh đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là nhất hỉ. Cái này cho thấy lúc trước hắn sở tác sở vi đã thắng được Mặc Gia đám này thống lĩnh đồng ý. Mặc dù còn không có trải qua đời trước cự tử chân chính xác nhận, không có đem đại biểu Mặc Gia cự tử mực lông mày cầm trong tay. Nhưng ở loại này bấp bênh thời khắc, một nhóm người này trên thực tế đã công nhận Đường Huyền Minh địa vị. Con mắt chỉ là nhất truyền, Đường Huyền Minh liền hiểu nguyên do. Mặc Gia mấy vị thống lĩnh bên trong không có một người có thể thống lĩnh toàn cục. Trưởng khống cục diện bây giờ, ban lão đầu chỉ am hiểu cơ quan thuật. Tại Mặc Gia bên trong uy vọng rất cao. Nhưng đối với công thành nhổ trại chờ các loại thủ đoạn cũng không am hiểu. Bình thường để hắn quản lý Mặc Gia cơ quan thành vẫn được. Để hắn chân chính dẫn dắt rất nhiều Mặc Gia đệ tử cùng Tần Quốc đối kháng liền hữu lực chưa đến. Từ phu tử am hiểu đúc kiếm, nhưng cũng là đồng lý. Cũng không am hiểu thống lĩnh một. Cao Tiệm Ly Tuyết Nữ vốn chỉ là một cái nhạc sĩ. Mặc dù võ nghệ siêu quần. Nhưng thống lĩnh Mặc Gia coi như xong. Đoan Mộc Dung am hiểu y thuật, là hậu cần bảo hộ bên trong tất không thể thiếu nhân vật. Nhưng muốn nàng ra mặt chủ trì đại cục, đoán chừng so muốn nàng đi cho Tần Thủy Hoàng xem bệnh còn phải gian nan. Trong nhóm người này duy nhất có thống soái năng lực ngược lại là toàn thân đều là cơ bắp. Hung hãn không được Đại Thiết Trùy. Hắn là một cái duy nhất từng có quân ngũ kinh lịch. Thống lĩnh quá lớn quân nhân vật, nhưng hắn chỉ có thể tính một cái mãnh sĩ. Động não sự tình vẫn là không phải gọi hắn vi diệu. Tính đi tính lại, ngược lại là Đường Huyền Minh cái này nhất người không đáng tin cậy vật có chút đáng tin cậy. Mặc dù Đường Huyền Minh không có bọn hắn bất cứ người nào có tuyệt đỉnh kỹ thuật, nhưng là Đường Huyền Minh bật hách nha. Hắn có thể biết trước, biết kết quả lại tùy tiện thôi diễn một chút quá trình. Chỉ cần hắn khẩu tài nói còn nghe được, làm sao kéo đều được. Dù sao vô luận đám người này tin hay không, hết thảy cuối cùng sẽ trở thành hiện thực. Nhiều nếm thử hai về, đám người này liền đối với hắn không có cái gì nghi vấn. Cũng sẽ không có lực lượng phản bác lời của hắn. Ngoặc kép, ta cảm thấy đi. Trực tiếp đi ra ngoài chơi hắn nha là được rồi. Thương lượng đến thương lượng đi còn chính là một cái đánh chữ. Không có gì có thể thương lượng. Đại Thiết Trùy nặng nề thanh âm đem Đường Huyền Minh sâu ngủ. Mang đi, thực sự là Mặc Gia mấy vị này thương nghị đến thương nghị đi. Thương lượng không ra cái thứ gì. Bọn hắn tại riêng phần mình lĩnh vực đều là trên đời này đứng đầu nhất nhân vật. Luận cơ quan. Có thể cùng ban đại sư phân cao thấp cũng chỉ có công thâu cừu. Luận chú kiếm thuật, từ phu tử phụ mẫu đúc tạo ra được tàn hồng cùng xa xỉ. Trường Hồng bị Tần Quốc chế tạo lần nữa về sau. Tại danh kiếm trên bảng xếp hạng thứ hai, Gia Sĩ mặc dù không có nhập xếp hạng, nhưng Đường Huyền Minh biết rõ, chuôi này yêu kiếm có thể là có thể bẻ gãy Uyên Hồng. Chỉ lần này một hạng liền có thể che đậy thiên hạ phần lớn danh kiếm. Luận nhạc lý, có thể cùng Cao Tiệm Ly Tuyết Nữ sánh vai toàn bộ thiên hạ cũng tìm không thấy mấy người. Luận y thuật, Đoàn Mộc Dung có thể xem thường trên đời này 9 thành 9 người. Thế nhưng là như thế một đám người, để cho bọn họ tới thảo luận hành quân đánh trận, quả thực là muốn mạng của bọn hắn. Nghe được Đường Huyền Minh đều nghĩ ngủ gà ngủ gật, lời không thể đủ nói như vậy. Bằng vào man lực không giải quyết được thứ gì, Mặc Gia cơ quan có thể đem nặng ngàn cân cự thạch tùy tiện treo lên. Bất kỳ cái gì một cái Mặc Gia đệ tử đều có thể thao tác. Nhưng hướng ngươi đại thiết chùy như thế có sức lực người, toàn bộ thiên hạ cũng không tìm tới mấy cái. Đây là ban đại sư, nếu là đúc kiếm cũng chỉ biết là dùng man lực. Ngươi sớm đã là thiên hạ đệ nhất đúc kiếm sư. Từ Phu Tử sờ lấy râu mép của mình, ánh mắt khinh thường kia quả thực để đại thiết chùy phát điên. Tuyết Nữ sờ lên xanh biếc trúc tiêu, lại so với bọn hắn trực tiếp mở miệng trào phúng còn muốn cho đại thiết chùy nhức đầu. Vẫn là ta đến nói đi. Đường Huyền Minh lười xem bọn hắn lôi kéo nhau ra đi xuống. Nơi này có Lý Công Chó, có nghệ thuật sinh, có thể dục học sinh năng khiếu, nhưng chính là thiếu khuyết quyết đoán người, để Đường Huyền Minh đau đầu. Mặc Gia cơ quan bản vẽ mất đi về sau, toàn bộ Mặc Gia cơ quan thành đối với ngoại giới đến nói đã không phải là bí mật. Nhưng Mặc Gia mấy trăm năm tích lũy không phải dựa vào người trí tuệ liền có thể tùy tiện tan rã. Hướng sau công thâu cừu cũng không có năng lực đơn giản như vậy liền tan rã không có thêm mấy trăm năm qua tích lũy, không có công cụ, không có người trợ giúp tình huống dưới. Cho dù biết cơ quan phương pháp phá giải cũng không có cách nào giải quyết. À, đúng, công thâu cừu mặc dù lấy được bản vẽ, nhưng tuyệt đối không có cách nào tùy tiện tan rã vô số cơ quan. Có chút cơ quan cho dù biết phương pháp phá giải cũng chỉ có thể dùng man lực phá giải. Ban đại sư, như được đại xá, lập tức liền bị Đường Huyền Minh từ sầu mi khổ kiểm trạng thái giải cứu ra. Đoàn Mộc Dung đám người đồng dạng là như thế. Đạo Trích càng là nhún nhún vai, nhẹ nhõm nói, quyết đoán vốn là có Mặc Gia cự tử đến hoàn thành. Chúng ta chỉ cần chấp hành liền tốt, chỗ nào cần phí nhiều như vậy đầu óc. Đường Huyền Minh lời nói đều không mang dừng lại, ấn vệ trang công kích kế tiếp đi. Không có chậm Vũ Thiên Già, có công thâu cừu dẫn dắt đồng dạng có thể đánh vào Mặc Gia cơ quan thành. Chỉ là thương vong sẽ lớn hơn một chút, nhưng đối với vệ trang nói, tần binh tử vong bao nhiêu hắn đều sẽ không để ý. Sở dĩ lịch sử lại sẽ đi đến lúc đầu phương hướng. Mặc Gia rất nhiều cao thủ tất nhiên muốn tại Mặc Gia cơ quan thành cùng vệ trang Lưu Sa tổ chức quyết chiến, có công thâu cừu tại, ngoại bộ cơ quan liền không cần quá mức coi trọng, chỉ cần chú trọng Mặc Gia động lực hạch tâm huyền vũ còn có khống chế hết thảy cơ quan mực hạch mật. Thất, thậm chí thời khắc tất yếu ngay cả huyền vũ đều có thể không cần quá mức để ý. Chỉ cần giữ gìn Mặc Gia cơ quan thành trọng yếu nhất mực hạch mật thất là được rồi. Cái này, ban đại sư mặt lộ vẻ khó khăn. Đường Huyền Minh ý tứ đã biểu hiện rất rõ ràng. Mặc Gia cơ quan thành sớm muộn cũng phải thất thủ. Đã tất nhiên sẽ dạng này. Như vậy không bằng trực tiếp từ bỏ tất cả phòng thủ. Vẻn vẹn phòng thủ mực hạch mật thất. Cái này có thể nắm giữ toàn bộ Mặc Gia cơ quan thành. Chỗ có cơ quan mật thất không thể nghi ngờ là toàn bộ Mặc Gia cơ quan thành trái tim. Có vấn đề sao? Đường Huyền Minh nhìn chăm chú cái này khô gầy lão đầu. Cơ quan thuật đăng phong tạo cực ban lão đầu khổ khuôn mặt. Dùng tay phải của hắn a sao cơ quan thành khắc lấy phức tạp hoa văn phiến đá.